Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Hàn Lâm vung tay áo rời đi. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủn cũng không muốn đồng hành cùng Trương Thị Lang. Thoạt nhìn thực khinh thường hành vi của Trương Thị Lang. Trương Thị Lang cũng hừ một tiếng. Hoàng thượng có lẽ là ngẫu nhiên nhớ tới Mai Hàn Lâm mốc meo ở Hàn Lâm Viện. Mới xách Mai Hàn Lâm ra làm quan chủ khảo thi hội đi. Với tính tình cổ hủ không biết biến báo này, ngày sau chỉ sợ cũng không có cơ hội được đến trọng dụng. Suy đoán thánh tâm thì làm sao vậy? Nếu không phải biết suy đoán thánh tâm, Trương Thị Lang cũng sẽ không hơn 30 tuổi đã đạt đến địa vị cao. Đạo không giống nhau khó lòng hợp tác, Trương Thị Lang và Mai Hàn Lâm đều là quan chủ khảo thi hội. Lại không có thể kết giao tình nghĩa, ngược lại còn nhìn nhau không thuận mắt. Mai Hàn Lâm một đường đen mặt về đến nhà, tuyên bố Mai Phủ không cần lại, đóng cửa từ chối tiếp khách. Danh sách thi hội đã trình lên Ngự Tiền, không cần lo lắng có người sẽ chạy tới cửa quan hệ. Ta cũng có thể thanh tĩnh mấy ngày, Mai Phu Nhân cười nói. Thanh tĩnh cái gì? Chờ yết bảng. Công sĩ tới cửa bái kiến ân sư quan chủ khảo chắc chắn nối liền không dứt. Ta chỉ là Hàn Lâm nghèo không có gì. Muốn đi cũng là đi đến chỗ Trương Thị Lang, Mai Hàn Lâm để kiều thê hỗ trợ thay áo ngoài. Ngâm chân mình ở trong bồn nước ấm, thoải mái đến hừ hừ. Trương Thị Lang con đường làm quan xuôi gió xuôi nước như vậy. Thậm chí có người tranh chấp, Trương Thị Lang càng sẽ không buông tay. Mai Hàn Lâm nhớ tới khuôn mặt đắc ý rào rạt của Trương Thị Lang. Lúc này cũng không nhịn được tưởng bật cười. Từ khi nào, hắn cũng giống như Trương Thị Lang. Ở Hàn Lâm Viện 10 năm, không chỉ có bào mòn nhuệ khí của Mai Hàn Lâm, còn dạy Mai Hàn Lâm một ít việc khác. Suy đoán thánh tâm là việc thần tử nên làm. Đoán chúng tâm tư của hoàng đế chẳng lẽ nhất định phải biểu hiện ra ngoài sao? Khoe khoang chính mình thông minh, đồng thời không phải cũng làm cho hoàng thượng choáng váng sao? Mai Hàn Lâm thoải mái dễ chịu ngâm chân. Thi hội xong rồi, Dương gia chắc cũng sắp tới cửa. Kim gia bên kia có quyết định chưa? Mai phu nhân vốn dĩ muốn hỏi Trình Khanh có phải có tên trên bảng hay không. Mai Hàn Lâm nhắc tới chuyện Mai Kim gia, lực chú ý của Mai phu nhân nháy mắt đã bị rời đi. Đứa nhỏ Kim gia này tâm sự giấu thật sâu, ta cũng không dám nói. Chàng làm cha hãy quan tâm đến nàng một chút, để nàng biết chúng ta đều là chỗ dựa của nàng, nàng mới có thể tùy tâm sở dục làm ra lựa chọn. Ta thấy Dương gia cũng không có gì tốt, một cái hầu phủ vỏ rỗng, không coi ai ra gì, không phải lương xứng. Thừa dịp Kim gia cùng Dương đài anh kia còn chưa có sinh hài tử, có thể chọn lại, Mai phu nhân là khuynh hướng bỏ Dương gia qua một bên. Dù Mai Kim gia nhị gả không được người gia thế cao như phủ Trường Hưng hầu, nhưng cuộc sống của nữ nhân thư thái hay không, cũng không thể chỉ xem mấy thứ đó. Mai Hàn Lâm ừ một tiếng. Phu nhân vất vả, ta sẽ nói cùng với Kim gia. Thi hội yết bảng tác động tâm vô số người. Trình Khanh lúc này cũng không ở trong nhà, mà ở hội quán Tuyên Đô. Ngày mai yết bảng, Trình Khanh, Chu Hằng, thậm chí Đồng Kính Thu đều không phải khẩn trương nhất. Thôi Ngạn mới là, Thôi Ngạn nhịn đau vào trường thi, lưng đeo áp lực rất lớn. Trình Khanh chỉ có thể mang đến chút tin tức tốt cho Thôi Ngạn. Nghĩ đến chuyện tốt đi, Tam Hoàng Tử sắp có một chính phi cực lợi hại. Các cơ thiếp khác của Tam Hoàng Tử rất khó nhấc lên sóng gió. Ngươi không cần gấp như vậy. Cái khác không nói, với tính cách bá đạo của Nhu gia kia, thành Tam Hoàng Tử phi, Thôi Tam Nương và Thôi Tứ Nương sẽ nếm mùi đau khổ. Hai người thành thành thật thật còn có con đường sống. Nếu muốn ngấm ngầm làm loạn, dù Nhu gia chị xê, hát, ế, tuyệt tỉ muội Thôi gia, Tam Hoàng Tử dám cũng không đánh một cái. Mỹ nhân dù khó kiếm cũng so ra kém trưởng công chúa Duy Trì. Bản thân Trình Khanh an ủi Thôi Ngạn xong cũng muốn cười. Nàng đây là đang trông cậy vào Nhu gia giúp Thôi Ngạn sao? Thôi Ngạn cũng bị Trình Khanh chọc cho cười. Nếu Thôi Tam, Thôi Tứ dám ở bên tai Tam Hoàng tử châm ngòi thổi gió, người thứ nhất gặp xui xẻo chính là các nàng. Tam Hoàng tử đường đường là hậu duệ quý tộc, làm sao đối với hai nữ nhi thương hộ nói gì nghe nấy. Trình Khanh, ta không lo lắng các nàng thổi gió bên gối, ta là không yên lòng cha ta bên kia. Cha ta đi đường còn chưa có nhanh nhẹn, đã muốn tiếp nhận việc bán nước hoa. Lúc ta lên kinh đã bắt đầu, còn có hai lão quản sự Thôi ra tìm đến Tuyên Đô Phủ. Ta sợ Thôi Bằng sẽ chó cùng rứt dậu. Trình Khanh cũng vô ngữ. Lão quản sự không nghĩ đi theo Thôi Bằng, hao hết trắc trở muốn tìm được Thôi lão gia. Đây là mị lực của Thôi lão gia. Thôi lão gia đại khái cảm thấy có một ít vãn hồi mặt mũi. Tiểu thiếp đông đảo không chọn hắn, các bạn già lại vẫn duy trì hắn. Điều này khẳng định khiến Thôi Bằng tức chết. Thôi Ngạn lo lắng là có đạo lý. Chu Hằng ở một bên nghe, thầm hạ quyết tâm, mặc kệ lần này có khảo trúng hay không, đều sẽ lập tức cưới ngũ nương Thôi ra. Chỉ dựa vào một mình Thôi Ngạn, khả năng không chống được Thôi Bằng chó cùng rứt dậu. Ba người càng nói càng có tinh thần. Trình Khanh buổi tối dứt khoát cũng ngủ ở hội quán bên này. Chờ đến sáng sớm, Đồng Kính Thu lại đây, mời ba người cùng đi xem bảng. Tiểu Lang là tất chúng, chỉ xem thứ tự, nếu ngay cả Trình Khanh cũng rớt, vậy tất cả mọi người còn đi nhìn bảng làm gì nha? Bản thân Trình Khanh cũng có tự tin này, nàng không chỉ có tự tin chúng, còn có tự tin tranh khôi thủ. Đều đã đi đến một bước này còn giả mù sa mưa nói chính mình không nghĩ lấy Lục Nguyên cập đệ. Kia không phải phong cách làm việc của Trình Khanh. Mai Hàn Lâm dù không mở cửa sau cho nàng, cũng không đến mức hố nàng đi. Mấy người Trình Khanh đều là lần đầu tiên tham gia thi hội, không có kinh nghiệm, không nghĩ tới rất nhiều cử nhân đều không đi xem bảng. Thi hội mỗi 3 năm một lần, bao lâu yết bảng, bao lâu danh sách sẽ được người chép lại. Người báo tin mừng thi đậu đã ghi nhớ sẵn địa chỉ các cử nhân, sẽ cưỡi ngựa đến địa chỉ báo tin vui. Còn có người thổi kèn sona đi tới. Chỉ cần có tên trên bảng thi hội, tân khoa công sĩ chính là quân dự bị của quan lão gia. Một chân bước vào quan trường, ra tay sẽ rất rộng rãi. Cử nhân tới khảo thí có mấy ngàn người, phần lớn ở tại khách điếm và hội quán, cũng tương đối dễ tìm. Tên của hội nguyên thậm chí được xem đầu tiên. Người muốn đi báo tin vui cho hội nguyên là nhiều nhất. Mấy người Trình Khanh không kinh nghiệm, không chờ ở hội quán, lại sớm ra cửa, đi đến nửa đường liền nghe thấy trên đường có người ồn ào. Nói kim khoa hội nguyên là Trình Khanh, mấy người Đồng Kính Thu động tác nhất trí nhìn Trình Khanh. Trình Khanh tim nhảy bang bang, miệng khô lưỡi khô, có lẽ là nhìn lầm rồi. Đồng Kính Thu một chút khụ lên, sao nhìn lầm được, ai, chúng ta lầm, hẳn nên chờ ở hội quán Tuyên Đô, vậy hiện tại nên tiếp tục đi hay trở về? Đã đi được một nửa, đương nhiên là tiếp tục đi. Chu Hằng và Thôi Ngạn đều chúc mừng Trình Khanh. Trình Khanh lại kiên trì muốn xem bảng mới xác nhận. Đáng thương người đi báo tin vui cho hội nguyên, đầu tiên đến Trình gia không gặp được, lại quay đầu đi hội quán Tuyên Đô, vẫn không gặp được, cuối cùng rốt cuộc đuổi được đám người Trình Khanh ở cửa trường thi. Trình Khanh, Tuyên Đô phủ huyện Nam Nghi. Huyện Nam Nghi không có cử nhân thứ hai tên Trình Khanh dự thi. Trình Khanh tâm liền định, cho đến hôm nay, nàng đã trúng liền năm nguyên. Chỉ cần Trình Khanh có thể đi tham gia thi đình, không ở trong thi đình viết cái gì ngỗ nghịch phạm thượng, nàng nhất định sẽ trúng liền 6 nguyên. Cách chương.